Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, này ai đỉnh được a? 11, mọi người lại trở lại tối tăm trong nhà, theo hành lang vẫn luôn đi phía trước đi, trên đường không thiếu có bị cố tình đè thấp thanh âm. Truyền đến, bởi vì mọi người đều là từ bất đồng trong thế giới tiến vào. Lê ca các nàng người đông thế mạnh, sơ tây lại bị phổ cập nơi này tri thức, tức khắc cảm thấy không cân bằng, dọc theo đường đi toái toái lẻ nhải mà nói hào chút lời nói. Bất động thanh sắc mà dịch tới rồi Lê ca bên người, tai nghe thanh âm kia càng ngày càng gần. Lê ca mày cũng đi theo nhíu lại, thực xảo, nàng liếc sơ tây liếc mắt một cái. Đáy mắt tràn đầy không vui, Lâm Lạc ca ca, ngươi tới nơi này vài lần a? Sơ tây tận lực đem ngữ khí phóng đến nhẹ nhàng, ta cảm thấy ngươi thật là lợi hại a, vừa mới ra tay thời điểm, siêu soái, những người khác đều so bất quá ngươi đâu, ngươi là nơi này người lợi hại nhất sao? Nàng nhìn con nhỏ, ăn mặc thân giáo phục, lỏng lẻo mà treo ở trên người, trang hóa tề bộ, lại chát không hợp tuổi xong đuôi ngựa, cố ý đem thanh âm tễ đến tinh tế mềm mại. Cho dù là bên cạnh Lưu Xuyên, đều nhịn không được mềm ánh mắt nhưng Lê ca lại không có nửa điểm phản ứng, cho nên đâu. Lê ca quải cái cong, tiếp tục đi phía trước đi, đó là Tát La phân xưởng vị trí. Nhưng là bởi vì còn chưa tới thời gian, cho nên nơi đó trống rỗng, chỉ có một nhà ở, thẻ đỏ tử còn không có treo lên đi, bên trong càng chỉ là đương ngồi kho hàng tới dùng, Lê ca cũng không có đi vào. Mà là ở trong đầu nhìn lại phía trước nhìn đến lộ tuyến, đi trước hành lang chỗ sâu nhất. Có một chỗ môn, nam nhân cũng là hồi tưởng lên việc này. Đáy mắt chợt lóe, nhìn về phía Lê ca ánh mắt đều nhiều vài phần ý vị thâm trường, càng đi đi. Chung quanh ánh sáng càng ít người cũng biết, ta chính là một cái thiếu nữ yếu đuối hai tử. Vẫn là lần đầu tiên lại đây, cái gì cũng đều không hiểu, người có thể hay không? Giúp giúp ta, Lê ca ngẩng đầu xem nàng, ta vì cái gì muốn giúp ngươi, đồng dạng đều là tân nhân, ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Sơ tây sửng sốt, lời nói đều đi theo nói lắp, nhưng ngươi không phải lợi hại nhất sao? Nào có đạo lý này? Lê ca trong lòng vốn là phiền, lại nghe được nàng lời này, mày nhất thời nhảy dựng, ta có phải hay không lợi hại nhất? Đó là chuyện của ta, không tự mình cố gắng, cũng chỉ có thể tránh ở người khác cánh mặt sau, chờ chết nàng cuối cùng hai chữ cắn đến pha trọng. Trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn, làm nàng trong lòng càng phiền, sơ tây mặt một bạch. Nước mắt tức khắc mạn thượng, cả người đều run cái không ngừng, giống bị kinh con thỏ. Lưu Xuyên lập tức tiến lên, một bên trấn an một bên xuất đầu. Vậy ngươi cũng không thể nói như vậy a, nàng là tân nhân, tổng phải cho tân nhân một lần cơ hội, phải bảo vệ tân nhân không phải sao? Cho nên đâu, ai mà không từ tân nhân lại đây? Cho nên, Lưu Xuyên cho nên không ra, dứt khoát liền lớn tiếng nói, ngươi như vậy hùng hổ dọa người có cái gì ý nghĩa? Không cần phải như vậy lãnh khóc vô tình đi, ngươi xem ngươi đem nàng sợ tới mức, đã có năng lực. Bảo hộ chúng ta này đó nhỏ yếu thì thế nào? Ba, bảo hộ chúng ta này đó nhỏ yếu thì thế nào? Trong trí nhớ, giống như cũng có người như vậy hướng nàng giống quá, trước kia cũng có người như vậy cùng ta nói rồi. Ngươi đoán nàng kết cục cuối cùng như thế nào? Lưu Xuyên sửng sốt, nhăn chặt mày đang muốn hỏi, dựa vào sơ tây phía sau lưng tay giống bị cái gì đâm một chút. Ngón tay nhảy dựng. Lực chú ý chuyển rời đến sơ tây phía sau lưng thượng. Lại ngượng ngùng thuyết minh, đành phải sờ sờ lòng bàn tay, thu hồi tay, vẫn là dáng hồng nuốt nuốt giọng nói. Hỏi, cuối cùng, thế nào, nàng đã chết, bảo hộ, không có bất luận cái gì ý nghĩa, bảo hộ nhất thời. Bảo hộ không được một đời, Lê ca ánh mắt như xương. Lạnh lùng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Không lại ở lâu nửa giây, tầm mắt trực tiếp lướt qua các nàng, tiếp tục đi phía trước lên đường, những người khác hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt rời đi hướng Cố Nam Xuyên, Cố Nam Xuyên. ngoặc kép, suy, vô nghĩa một đống, sau đó theo sau, nam nhân. Ngoặc kép, theo sau, bọn họ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng hậm hực mà nhắm lại miệng, dừng ở phía sau đuổi kịp không có biện pháp, các nàng quá yếu. Tuy rằng đỉnh đầu cũng coi như là có như vậy một hai chương quái vật sách tranh. Nhưng là so với vừa mới Lê Ca biểu hiện, các nàng trong lòng một chút đế đều không có, mà Tư Nặc Ngữ không biết khi nào. Biến mất ở trong đám người, vẫn luôn đi rồi một hồi lâu. Mới ẩn ẩn mà nhìn đến môn xuất hiện ở trước mặt, Lê Ca nhanh hơn vài bước. Ngừng ở phía sau cửa, giơ tay, nàng ấn thượng đại môn. Một cổ lạnh lẽo mạn tiến lòng bàn tay, mà trong đầu bản đồ vẫn như cũ không có sáng lên, đi mà gà. Người xác định chính mình không có biện pháp xem xét phía sau cửa tình huống. Lê Ca sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm trước mặt tấm ván gỗ, phỉ thu. Ngoặc kép, nó cảm giác chính mình ngực trúng nhất kia mơ siêu đi mà gà. Ai là đi mà gà? Nó rõ ràng là chỉ siêu đáng yêu điều A. Ta nhìn không tới, hơn nữa ta không phải đi mà gà. Lê Ca tự động xem nhẹ mặt sau nửa câu lời nói. Sách, phiền toái, nhìn không tới tình huống bên trong, cũng liền ý nghĩa bọn họ bước vào nhiều một phân nguy hiểm mơ siêu ở chủ tuyến khi liền không mở ra. Bản đồ, còn nói dễ thân bổn mở không ra, bất quá ở nàng suy đoán chung. Trừ bỏ nơi này. Không còn có thể đi ra ngoài địa phương, nếu là nơi này không có kết quả. Kia Lê Ca chỉ có thể tin tưởng, người nọ cắm cánh, bay, còn vô tung vô ảnh, niệm này. Nàng lui về phía sau hai bước theo sau, một cái xinh đẹp sườn toàn đá. Trước mặt tấm ván gỗ ầm ầm ngã xuống, bang kích khởi chính là một trận bụi đất, Lê Ca chờ cho bụi rơi. Xuống. Tầm mắt nhanh chóng mà hướng bên trong đảo qua thực hảo. Có thể mở ra, nhưng vấn đề tới, bên trong như thế nào cái gì đều không có. Rỗng tuếch, muốn cái gì không có gì, liền cơ bản nhất đồ vật cũng chưa bỏ vào đi, giống như một cái bài trí. Trong phòng trừ bỏ trụi lùi vách tường, cũng chỉ dư lại cho bụi làm bạn, Lê Ca mày hơi trừ. Nâng bước vào đi. Cố Nam Xuyên cũng muốn biết vấn đề này, hắn một cái đại thiếu gia. Một đường cõng cái thân phận thấp kém nhóc con còn chưa tính. Còn muốn vào tới như vậy dơ địa phương. Cố Nam Xuyên đứng yên 2 giây, lại nhanh chóng chạy đi vào ta muốn như thế nào làm. Nơi nào có ta có thể hỗ trợ sao? Những người khác, ngoặc kép, Lê Ca nghĩ nghĩ, chỉ vào vách tường, tìm mơ siêu, Cố Nam Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Tìm cái gì, xuất khẩu, kia như thế nào thí? Cố Nam Xuyên trên mặt bực bội càng rõ ràng, Lê Ca đứng ở một mặt trên tường. Dùng đốt ngón tay gõ 2 hạ, cứ như vậy, vừa dứt lời. Một mặt tường vỡ ra, cho bụi rào rạt mà đi xuống rớt. Không quá 2 giây, tất cả đều đôi ngã trên mặt đất Cố Nam Xuyên. Ngoặc kép, này ai đỉnh được a? Người này, cũng quá cường đi. Nàng thật là tân nhân sao? Ngươi đây là người sao? Hắn chẳng qua nhìn đến Lê Ca thực bình thường mà gõ 2 hạ. Sau đó đại môn liền nát, toái, hắn một hơi có điểm vận lên không được, khắc sâu mà cảm giác được thực lực chênh lệch nga. Ta là người, Lê Ca ấn rớt di động thượng tàn lưu lực lượng còn có thể chống đỡ nàng dùng. Một mặt vách tường, bởi vậy, Lê Ca điểm mặt khác một mặt tường, ngươi đi thử bên kia, nếu là ta bên này tìm không thấy, liền ở ngươi bên kia. Cố Nam Xuyên lập tức gật đầu. Chiều mặt khác vừa đi, hắn mới vừa đứng vững. Quanh thân đằng mà toát ra đạm kim sắc quang, thực mau. Kim sắc quang mang hoàn toàn mạn vào vách tường bên trong, Cố Nam Xuyên giữa mày một áp. Hô, một tiếng. Dùng quanh thân năng lực tạp, ngạnh sinh sinh mà đem vách tường chấn phá, đồng thời. Đỉnh đầu chấn động lên, Lê Ca lắc mình tránh thoát một khối mảnh nhỏ. Chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy đến chỉnh mặt trên tường. Tràn đầy dày đặc hắc khí, nàng mỉm cười gợi lên môi. Hết chương.